Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1277, tự tư đan thánh. Hiên Viên Bằng nhìn ra Trương Uyển Vân mục đích, cười cười không tại nhiều nói, đem mấy người đưa đến ở vào trên hòn đảo một chỗ cư trụ khu vực. Hiên Viên đảo cực lớn, trong đó trải rộng đình đài cung điện, nếu không có ô vân dày đặc, có thể xưng thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc cái kia giữa không trung lôi đình không ngừng, ở trên đảo cuồng phong không ngừng. Loại này ác liệt thiên tượng nếu như ở đến lâu, không phải biệt xuất bệnh tới. Kỳ dị Hiên Viên đảo, thần bí cổ tu Hiên Viên thế gia, mặc cho ngoại giới nghe đồn như thế nào, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến Hiếu Chiến Hiên Viên gia thế mà sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh. Ta biết rõ Hiên Viên gia người vì gì hiếu chiến. Từ ngôn vang lên bên tai Chân Vô Danh đắc ý truyền âm. Nhất định là bọn hắn nhà tu sĩ quanh năm tại trời u ám ở trên đảo tu luyện, đều ở loại này ác liệt khí hậu bên trong sinh hoạt. Ai cũng sẽ trở nên hỏa khí càng lúc càng lớn. Cho nên bọn hắn Hiên Viên gia cũng liền càng ngày càng tốt đấu. Nghe Chân Vô Danh tự cho là đúng suy đoán. Từ ngôn đi vào sân nhỏ, bước vào đại điện, một đoàn người đi vào một tòa có thể xưng trang nhã cao lớn cung điện. Nơi này ghế dựa cổ hương cổ sắc, cự đại bình phong gió vẽ lấy thúy trúc, trong đình viện bên ngoài trải rộng hoa cỏ, mà lại phối hợp đến xen vào nhau tinh tế. Xem xét chính là tỉ mỉ tu bổ, mà lại phí hết tâm tư bồi dưỡng. Mái hiên bên dưới tích tích đáp đáp rơi giọt mưa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tỷ nữ thấp đầu đi qua. Những tỷ nữ này nghiêm chỉnh huấn luyện, bước đi đều là không vội không chậm, đủ loại thủ đoạn, hiển thị rõ đại gia tộc phong phạm. Nếu như Hiên Viên đảo bên trên không có tu tiên giả, cũng sẽ là một chỗ có thể xưng gia tộc khổng lồ. Vào tới đại điện, lập tức nghe được tiếng cười nói âm. Đã có khách tới trước, ngồi tại đại điện chỗ sâu có hai người. Một vị là tinh thần sáng láng tóc trắng lão tẩu. Một vị khác là một thân cẩm bào trung niên nam tử. Hai người này chuyện trò vui vẻ, đang thưởng thức trà luận đạo. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ông tổ nhà họ Trương. Cẩm bào nam tử mắt nhìn người tới, mỉm cười nói. Ngồi đi, đúng lúc đan thánh đại sư cũng tại. Chắc hẳn ông tổ nhà họ Trương là vì cứu người mà đến. Gặp qua đảo chủ. Gặp qua đan thánh đại sư, đối mặt Hiên Viên đảo đảo chủ, Trương Uyển Vân không kiêu ngạo không tự ti, hóa thần cường giả khí thế nhưng sẽ không dễ dàng biến hóa. Trương Uyển Vân vẻn vẹn ôm quyền chắp tay là được, bởi vì nàng cùng đối phương đều là cùng giai, đều là hóa thần cảnh giới. Cứ việc danh khí không bằng người ta, cũng không cần thi lễ bái kiến, bất quá từ ngôn cùng Chân Vô Danh lại không được. Lấy nguyên anh tu vi, tại hóa thần trước mặt nếu như vênh vang đắc ý, chẳng phải là khiêu khích. Tính cả Lý Phi Ưng cùng một chỗ, ba người khom người thi lễ, miệng nói đảo chủ. Cẩm bào trung niên nam tử chính là Hiên Viên đảo đảo chủ, cũng là Hiên Viên gia đương đại gia chủ, có được hóa thần đỉnh phong tu vi, bách thần bảng thượng vị liệt vị thứ 5 Hiên Viên Hạo Thiên. Hiên Viên Hạo Thiên đối diện tóc trắng lão tẩu, đúng vậy Huyễn Nguyệt Cung đan thánh, Mạc Hoa Đà, hai vị bách thần bảng tiến lên 10 cao thủ ở trước mặt. Lý Phi Ưng này lúc liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cho dù Chân Vô Danh đều cảm thấy tâm thần chấn động. Không chỉ đối phương danh vọng kinh người, hai vị hóa thần đỉnh phong vô ý lan ra uy áp đều sẽ để nguyên anh tu sĩ cảm thấy e ngại. Trong lúc nói cười liền có thể trấn nhiếp nguyên anh. Cái này là hóa thần đỉnh phong đáng sợ cùng cường đại. Nguyên anh tu sĩ tại rung động. Trương Uyển Vân thì ứng đối với vừa vạn. Gặp qua mấy vị cùng nói về sau. Đi thẳng vào vấn đề điểm danh đạo tử thân phận cùng thân chúng lưỡng nghi bổn nguyên độc đi qua. Xem ra Tây Châu vực cục thế. Muốn bắt đầu biến động. Nghe được lưỡng nghi phái tại Hắc Thủy đảo bố bên dưới kinh thiên bẫy dập. Hiên Viên Hạo Thiên nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói nói. Tây Châu vực bấp bênh nhiều năm, cũng nên trận tiếp theo bảo táp. Mục nát, không phá có thể nào sau đứng. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh sớm muộn có một trận chiến. Nhìn mỗi người bọn họ bản sự, Đan Thánh quét mắt đạo tử, đáy mắt chỗ sâu hơi rung nhẹ một chút, một tia cổ quái thần thái rất nhanh biến mất xuống dưới. Đàm luận lên Tây Châu vực cục thế, cái này hai vị hóa thần cường giả cũng không có tránh đi từ ngôn bọn người. Có lẽ tại Hiên Viên Hạo Thiên cùng Mạc Hoa Đà xem ra, Nguyên Anh tu sĩ thực sự mịt mù nhỏ đến không cần đi tận lực phòng bị. Phản Kiếm Minh đưa tay đưa đến chúng ta Bách Đảo, không có gì hơn muốn khống chế Bách Đảo tán tu vì đó bán mạng. Chúng ta Bách Đảo sự tình, từ chúng ta Bách Đảo người giải quyết, bất quá đạo tử tồn tại, liên quan đến đạo phủ uy nghiêm, nếu là đạo tử bị độc sát, sợ là không tốt đối với đạo phủ bàn giao. Trương Uyển Vân đã nói rõ đạo tử thân chúng lưỡng nghi, bổn nguyên độc. Bất quá người ta hai vị đảo chủ cùng Đan Thánh không chút nào xách việc này, mà là đàm luận lên Tây Châu vực cục thế. Rõ ràng có đem đạo tử phiết tại một bên mặc kệ dụng ý ở trong đó. Thế là Trương Uyển Vân lần nữa đưa ra đạo tử chúng độc sự tình. Không tốt lời nhắn nhủ, sợ là các ngươi cửu tinh đảo đi. Đan Thánh Mạc Hoa Đà vốn là không có quá để ý hóa thần sơ kỳ. Trương Uyển Vân, đối phương nói như vậy, rõ ràng là muốn cầm đạo phủ tôn này mũ lớn từ ngăn chặn hắn vị này Đan Thánh. Đan Thánh lời ấy sai rồi. Đạo tử năm gần đây hoàn toàn chính xác ở tại ta cửu tinh đảo. Thế nhưng là đạo tử thân chúng lưỡng nghi bổn nguyên độc, là lưỡng nghi phái lão tổ Ngu Thiên Kiều gây nên. Ta kính đạo tử tâm hoài thương sinh, không xa vạn dặm đến đây cầu dược, mong rằng Đan Thánh có thể làm viện thủ, giúp đạo tử giải độc. Nếu có thể bảo trụ đạo tử bình an, cửu tinh đảo cùng đạo phủ đều sẽ vô cùng cảm kích. Trương Uyển Vân nói đến 10 phần thành khẩn, lấy thân phận địa vị của nàng, được cho lễ ngộ có thừa, đầy đủ tôn trọng đối phương. Dù sao Đan Thánh địa vị lại cao hơn cũng là hóa thần tu vi. Trương Uyển Vân cũng không thể ăn nói khép nép muốn nhờ đi, mà lại cửu tinh đảo nội tình không thua gì Hiên Viên đảo. Vô luận tại Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt vẫn là tại Đan Thánh trước mặt, Trương Uyển Vân đều không cần tự hạ thân phận. Trương Uyển Vân ý nghĩ không sai, cách làm cùng thuyết pháp cũng không sai. Bất quá nàng sai tại không hiểu rõ Đan Thánh Mạc Hoa Đà người này tính khí. Hoặc là nói, nàng căn bản không ngờ tới Đan Thánh có thể xưng đáng sợ tâm cơ. Làm nghe xong Trương Uyển Vân lời nói này, Từ Ngôn liền biết rõ lần này tới Hiên Viên đảo chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Bởi vì hắn nhìn thấy vị kia Đan Thánh trong mắt không che giấu chút nào xem thường. Cái gì đạo tử, bất quá chỉ là Nguyên Anh tiểu bối mà thôi. Đã ngươi kính đạo tử tâm hoài thương sinh, đều có thể dùng ngươi nguyên thần hóa thành bổn nguyên chi lực đi cứu hắn. Đừng nói hóa thần cứu không được Nguyên Anh, đó là ngươi không dùng toàn lực. Mạc Hoa Đà không nhẹ không nhạt hừ một tiếng, nói, một cái Nguyên Anh tiểu bối, coi như hắn tâm hoài thương sinh, Bồ Tát tâm địa, cùng ta có liên can gì? Vị này Đan Thánh mặt mũi tràn đầy không thích, còn kém không nói ra đạo tử căn bản không có để hắn Mạc Hoa Đà xuất thủ tư cách câu nói này. Đối với Đan Thánh không hiểu rõ, để Trương Uyển Vân ăn thiệt ngầm, người ta không đồng ý giúp đỡ không nói, còn chế nhạo nàng dừng lại. Dù sao cũng là hóa thần tu vi, tính khí cho dù tốt, bị người ở trước mặt khinh bỉ, đổi ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhất là Mạc Hoa Đà nói câu kia ngươi không dùng toàn lực, chỉ là Trương Uyển Vân liền có thể cứu trở về đạo tử. Mặc dù là sự thật, thế nhưng là đại giới không ai có thể thừa nhận được. Trừ phi Trương Uyển Vân không tiếc chính mình cái mạng này, lấy toàn bộ tu vi cùng nguyên thần hóa thành một tia bổn nguyên chi lực, mới có cơ hội khu trừ đạo tử lưỡng nghi bổn nguyên độc. Nguyên thần hóa bổn nguyên động tác này, không nói thành công hay không, một khi vận dụng, Trương Uyển Vân cũng liền đừng nghĩ còn sống. Nàng chấp nhận này vẫn lạc. Đan Thánh không chỉ chế nhạo một phen Trương Uyển Vân, trả lại nàng chỉ một con đường, một đầu lấy mạng đổi mạng không đường về. Hoán mệnh tiến hành không ai sẽ dùng, cho nên Đan Thánh rõ ràng là tại cự tuyệt hỗ trợ. Hiện tại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Đan Thánh Mạc Hoa Đà người này